Chương 2. 230 nàng là thi khôi. Bởi vì nàng đã hoàn toàn đánh mất thuộc về nhân loại thần trí tâm hồn. Giống Phùng Mạn Vân yết hầu chỗ sâu, phát ra một đạo giống người mà không phải người tiếng giống, hai tên phủ thành chủ hộ vệ vung ra trong tay thòng lọng, phối hợp thỏa đáng, một trái một phải đem Phùng Mạn Vân một bộ một cái chác, hai người cùng nhau trách mắng một tiếng, tả hưu nắm chặt thòng lọng. Trong chốc lát hai cây thòng lọng đều căng đến thẳng tắp, đem Phùng Mạn Vân chặt chẽ tu mở tại thòng lọng trung tâm. Phùng Mạn Vân gào thét một tiếng, đột nhiên phát lực, cả người trong lúc đó nhảy lên, vung vẩy tay trái tay phải, hống hống hống một trận quỷ tê. Theo hai cánh tay của nàng dùng sức vung vẩy, hai tên phủ thành chủ thị vệ trở ngại Phùng Mạn Vân khí lực to lớn, bị cỗ này khẽ động lực lượng khẽ kéo kéo một phát ở giữa, bước chân thất tha thất thể hướng về phía trước kéo đi mấy bước. Hương Cần hoảng sợ co lại ở một bên, thở mạnh cũng không dám một tiếng, hai cánh tay chặt chẽ che miệng, mắt lộ ra sợ hãi nhìn qua dạng này tiểu thư. Đông nhiên mấy tên phủ thành chủ hộ vệ, bị Phùng Mạn Vân lực lượng khổng lồ, trùng trùng vung bay ra ngoài. Ba nhờ phủ thành chủ thị vệ nặng nề nện trên mặt đất, giống như là ngã hôn mê rồi, đầu óc từng trận choáng váng. Phùng sư muội hai tên tiên y dịp cốc đệ tử, lúc này rốt cục phát hiện, trước mắt cái này đột biến thi khôi, đúng là bọn họ tiên y dịp cốc Phùng sư muội. Hai người tại chỗ sắc mặt liền khó coi. Tiên y dịp cốc đệ tử vờ ơ y ma biến dị thành thi khôi. Loại sự tình này nói ra tuyệt đối sẽ không hào quang. Phùng sư muội vì sao lại thành dạng này, nàng rời đi tiên ý dịp cốc ra tới lịch lúc luyện, còn rất tốt. Nhưng bây giờ phùng sư muội vờ ơ y ma biến dị thành thi khôi loại sự tình này để người như thế nào tiếp thụ được tiên ý dịp cốc đệ tử thất kinh ở giữa, nhưng nghe Phùng Mạn Vân một tiếng giống to, đột nhiên hướng về quảng trường nhỏ cạnh ngoài, bay nhào ra ngoài. Mà lúc này, Tiêu Mục vừa vặn từ dưới cổng thành đến. Tại quảng trường nhỏ bên ngoài đi qua, Đông Dương nhìn thấy một đầu toàn thân quấn tại phế phẩm áo choàng bên trong thi khôi, xông ngang mà ra. Nàng lúc này không có như thế nào suy nghĩ nhiều, một đạo huyền lực liền hướng về phía kia chỗ đã đánh qua. Thái tử Phi chờ một chút hai tên tiên y dịp cốc đệ tử, đột nhiên thần sắc đại biến lên tiếng kinh hô. Tiêu Mục đối hai tên đệ tử tiếng hô căn bản mắt điếc tai ngơ, trong tay thôi lại lần nữa vòng lên một cỗ bàng bạc huyền lực. Hướng về phía cái kia thi khôi cứng cỏi đánh ra. Thuần sắc huyền lực, so nở dê to do lớn, trùng trùng đụng vào Phùng Mạn Vân trên đầu, tại chỗ liền đưa nàng quét bay ra ngoài. Ba nhờ Phùng Mạn Vân trùng trùng ngã xuống đất, cả người xương cốt két rung động. Nàng giống con giỏi bỏ đồng dạng, rụt lại tay chân, trên mặt đất bỏ lên một chút. Tiêu Mục ánh mắt rơi xuống trên người nàng lúc, ánh mắt đã dần dần trở nên lạnh. Nguyên lai là cái kia cho nông trường hạ xong thuốc chạy trốn Phùng Mạn Vân về phần nàng làm sao lại biến thành bây giờ bộ này thảm trạng, Tiêu Mục nửa điểm cu nở dê không muốn đi hiểu. Một cái người không có phận sự, về phần nàng đi hao tâm tổn trí A Thái Tử Phi, thỉnh thủ hạ lưu tình hai tên tiên y cốc đệ tử thần sắc đột biến, một đường hướng về Phùng Mạn Vân phương hướng chạy như điên. Chỉ tiếc, bọn họ chưa vọt tới Phùng Mạn Vân trước mặt. Liền trơ mắt nhìn xem Thái tử Phi từ chi huyên bên trong gọi ra một cái màu đen thước, thần sắc lạnh lùng dị thường, quyết định thật nhanh một thước tử, nặng nghề mà đập vào Phùng Mạn Vân đầu bên trên. Ngao Phùng Mạn Vân phát ra một tiếng giống người mà không phải người gầm rú. Viên kia còn tính hoàn chỉnh đầu, ngay tại đây một thước chụp lại hạ, nháy mắt rách ra cái nhão nhuẹn, triệt để hết cách xoay chuyển. Thái tử Phi đó là chúng ta tiên y dịp cốc đệ tử hai tên tiên y dịp cốc đệ tử, phẫn nộ đỏ hứng mắt. Gắt gao trừng mắt Tiểu Mục.